lại bị Phương Hàn đánh cho một trận hắn cũng biết. Tiêu Bất Dạ này là một nhân vật lợi hại, điều đó có thể thấy qua việc hắn cho con mình trở thành đệ tử Vũ Hóa Môn, lại có thể lôi kéo đảo chủ các đảo như Huyền Không Đảo, Vũ Hoa Đảo, Linh Châu Đảo, Ngao Ngư Đảo lập thành liên minh ngũ đảo. Hắn vừa ra tay thì thúc giục một thanh phi kiếm linh khí. Kiếm khí gào thét, tuy cong cong nhưng rất có khí thế hung hăng đánh mạnh lên, trực tiếp đón đỡ đại kiếm hình thành từ chân khí của Phương Hàn. Mà theo sau hắn, bốn vị đảo chủ đều bay tới vung phi kiếm lên, há mồm phun ra pháp lực mạnh mẽ thúc giục, liên hợp cùng một chỗ đồng thanh đồng khí. Nam Hải Ngũ Trọng Lãng, trong đó có đảo chủ Vũ Hoa Đảo là một vị mỹ phụ trung niên, mắt phượng lạnh lẽo, miệng ngọc hô lên năm chữ, tựa hồ nhắc nhở bốn đảo chủ còn lại nên vận dụng chiêu số và lực lượng như thế nào. Đương năm tiếng nổ mạnh vang lên, năm thanh phi kiếm này theo một thủ pháp giảo diệu tiếp nối nhau đánh lên đại kiếm của Phương Hàn, làm nó phải rung động không thôi. Năm vị đạo chủ này tuy rằng tu luyện tới thần thông bí cảnh nhưng pháp lực cũng không hùng hậu, so với đệ tử chân truyền của các đại môn phái thì kém hơn rất nhiều. Mỗi người chỉ có lực lượng chừng 70-80 mã lực, cộng thêm sự hỗ trợ của phi kiếm nhiều lắm chỉ có lực lượng 100 mã lực. Năm người liên hợp lại thì được khoảng 500, vốn không phải đối thủ của Phương Hàn. Nhưng bọn họ vận dụng pháp lực thập phần xảo diệu và khéo léo, với kinh nghiệm dày dặn, tá lực đả lực, năm kiếm liên phát, nối nhau đánh ra, lại có thể đón đỡ đại kiếm Phương Hàn chém xuống. Hảo tặc tử, một đám tán tu nhỏ bé, lại dám can thiệp vào nội bộ Vũ Hóa Môn, xem ra các người thực sự là không muốn sống nữa. Phương Hàn nổi lên sát khí, đệ tử Vũ Hóa Môn không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng giết vài tên tán tu nho nhỏ thì không làm trái môn quy. Nếu không thì còn xưng là đệ tử chân truyền của thập đại môn phái tiên đạo làm gì. Không dùng thủ đoạn mạnh mẽ thì không thể lập uy. Sát khí lóe lên, chân khí Phương Hàn co lại lần nữa phát ra. Lần này phân ra thành 5 luồng chân khí, phân biệt đánh lên 5 thanh phi kiếm, muốn đánh giết từng người một. Tiêu diệt từng người sau. Đáng tiếc 5 người chúng ta cùng tu luyện, pháp lực quán thông, có thể đồng phát. Bất Dạ đảo chủ Tiêu Bất Dạ cười lạnh, miệng phun ra pháp lực gia trì lên phi kiếm, duy trì lực lượng của phi kiếm bay múa như rồng, đón đỡ chân khí của Phương Hàn. Đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn sao? Còn ta cũng là đệ tử Vũ Hóa Môn, sớm muộn cũng trở thành đệ tử chân truyền, thành tựu sau này của ngươi chưa chắc có thể so được với nó. Để xem. Phương Hàn lần này dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, năm lưỡi phi kiếm đột nhiên hợp lại rồi hóa thành thiên mộc thần châm, đâm xuyên qua phi kiếm của Tiêu Bất Dạ. Sau đó thần châm tiếp tục đánh xuống đâm vào thân thể của lão. Không. Tiêu đảo chủ Bất Dạ đảo là Tiêu Thạch tuyệt vọng thét lên. Trong khi tiếng hét còn đang vang vọng thì thân thể đảo chủ Bất Dạ đảo đột nhiên nổ tung. Một cây cự mộc từ trong thân thể hắn lớn dần lên, đem thân thể hắn phân liệt, làm cho xương cốt lẫn lộn bắn ra tung tóe. Bất Dạ đảo chủ Tiêu Bất Dạ bị Phương Hàn một chiêu đánh chết. Cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ còn không ngăn nổi thiên mộc thần châm, huống chi là người chỉ mới tu luyện đến tầng thứ nhất của thần thông bí cảnh như là Tiêu Bất Dạ. Giết Tiêu Bất Dạ chẳng khác nào là cùng nội môn đệ tử Tiêu Thạch kết một mối thủ không đội trời chung, thù giết cha cướp vợ thì không thể thỏa hiệp. Bất quá Phương Hàn cũng biết cho dù không giết Tiêu Bất Dạ thì tán tu này cũng vì chuyện con hắn bị mình đánh mà kết thù, bằng không thì hắn cũng không dám ra tay chặn mình. Dựa theo đạo lý thì một tên tán tu nho nhỏ nhất định không dám đụng chạm với đệ tử của thập đại môn phái tiên đạo. Không nhất định là phải cung kính nhưng ít nhất thì sẽ không đối nghịch. Cho nên Phương Hàn kết luận trong lòng Tiêu Bất Dạ đã có kế hoạch đối phó với hắn. Mà hắn muốn đối phó với mình thì mình cũng nên xử đẹp hắn. Hiện tại trong môn phái có rất nhiều đệ tử không ưa gì Phương Hàn. Muốn hắn gặp chuyện không may mà âm thầm ngáng chân, nịnh bợ mấy đệ tử chân truyền như là Nam Vạn La, Đông Linh Tiêu. Bất quá vì môn quy của môn phái mà bọn họ không thể đối phó Phương Hàn, nhưng họ có thể cho mấy tán tu này vài chỗ tốt để bọn chúng đối phó với Phương Hàn. Tiêu Bất Dạ có được chỗ tốt là ở trên danh nghĩa là thay con chút giận, danh chính ngôn thuận để đối phó với Phương Hàn. Xem thủ đoạn của Tiêu Bất Dạ, liên hoành hợp tung, pháp lực không cao thâm nhưng tâm kế lại sâu, là một địch nhân đáng sợ. Chính vì thế mà Phương Hàn mới tiên hạ thủ vi cường, giết chết tên tán tu này, để giảm bớt phiền toái về sau, ngăn chặn mọi biến hóa nguy hiểm cho bản thân. Cha. Sắc mặt Tiêu Thạch đỏ hồng, trơ mắt nhìn Phương Hàn giết cha hắn mà lại bất lực không làm gì được. Với thực lực của hắn căn bản không có khả năng chống đỡ chân khí của Phương Hàn. Lạc. Tiêu Thạch gắt gao nhìn thẳng vào Phương Hàn, miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thoáng cái lâm vào hôn mê. Thương Bách Tử vội giơ tay chụp lấy, kéo hắn tới bên cạnh, tránh cho hắn rơi xuống biển chết dưới hạp cốc. Hải lưu trong ác quỷ hạp này rất kịch liệt, Cao thủ thần thông bí cảnh nếu như pháp lực không đủ, té xuống cũng thịt nát xương tan, bị các dòng nước xoáy và sóng biển nhấn chìm, chắc chắn là phải chết. Lui. Tiêu Bất Dạ thoáng cái đã bị Phương Hàn đánh chết, bốn đảo chủ còn lại vạn phần hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, không dám cùng Phương Hàn động thủ. Phương Hàn cũng không đuổi giết bọn họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thương Bất Tử. Phương Hàn, ngươi là ma đầu, lạm sát người vô tội, lại dám giết thân nhân của đệ tử Vũ Hóa Môn. Xem ra, ngươi thật không muốn là người trong tiên đạo, toàn tâm toàn ý muốn nhập ma rồi. Thương Bách Tử nghiến răng nghiến lợi, hắn mới vừa rồi không có động thủ là vì muốn nhìn rõ thực lực Phương Hàn trước. Không ngờ Phương Hàn lại tàn nhẫn như vậy, một chiêu giết địch để chán không có cơ hội ra tay. Nhập ma không nhập ma, không phải ngươi nói sao thì thành vậy. Chuyện này do Thiên Hình trưởng lão quyết định. Ngươi là ai, có thể đại biểu cho Thiên Hình trưởng lão sao? Ta vừa rồi muốn đem ngươi giam cầm phong bế thần thông của ngươi, nhưng Tiêu Bất Dạ lại không biết thân biết phận đi ngăn cản. Ta cũng không có thời gian đùa giỡn với các ngươi. Ngươi tốt nhất là nhanh chóng cút đi. Phương Hàn giết chết Tiêu Bất Dạ đích thực là có chủ ý. Lúc này cũng không chấp nhặt với bọn người Thương Bách Tử. Dù sao giam cầm đối phương cũng là phạm vào môn quy. Sau này trở về khó mà trình bày đúng sai. Phương Hàn, ngươi quá kiêu ngạo. Thân thể của Phương Thanh Vi run rẩy. Lúc trông thấy Phương Hàn ra tay giết người tàn nhẫn như vậy. Mặc dù nàng có hổ lồ Như Ý, nhưng thực sự trong lòng rất e sợ Phương Hàn. Nhất là vừa rồi Như Ý kiếm yên phát ra lại bị chân khí của Phương Hàn trực tiếp đánh tan. Nàng cũng hiểu rằng bản thân không thể chống lại pháp lực của Phương Hàn. Nếu người có pháp lực như ta, cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Phương Hàn nhìn thẳng vào Phương Thanh Vi, chú ý tới cái hổ lô trên tay nàng. Cái hổ lô này là thất sát hổ lô mà Hoa Thiên Đô đoạt lấy của ta, vậy mà lại ban cho ngươi. Ngươi thử sử dụng một lần thất sát kiếm trận xem uy lực thế nào. Ừ, chờ sau khi tỷ tỷ xuất quan, ta sẽ cùng nàng nói rõ hết thảy. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho nàng một lời giải thích hợp lý. Phương Thanh Vi ngón tay co giật, tựa hồ muốn thúc giục thất sát hổ lô, nhưng rồi lại ngừng lại. Trải qua hồi lâu cân nhắc, cố gắng kiểm nén xúc động, hiển nhiên nàng cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi. Thương Bách Tử, ngươi lần này điên đảo thị phi, muốn cưỡng chế đòi công lao. Chuyện này ta đã dùng thủ ấn phủ ghi chép lại. Sau khi trở về môn phái sẽ giao cho Thiên Hình trưởng lão để người xem xét phải trái đúng sai. Long Nguyên nãy giờ im lặng không nói, đột nhiên đứng ra, trên mặt lộ nụ cười lạnh, trên tay cầm một cái phủ lục là một miếng thủy tinh có đường nét tinh xảo, bên trên lập lòe hình ảnh đoạn nói chuyện vừa rồi cùng với hình ảnh vừa rồi Phương Hàn làm sao giết chết Tuyệt Mệnh đảo chủ, hay là đảo chủ Bất Dạ đảo. Tuy không rõ ràng lắm nhưng có thể phân biệt được hình dáng. Thủy ấn phù là một loại pháp khí dùng vạn thủy thần quyết để tạo ra, có thể dùng ghi chép lại những sự tình đã phát sinh vào trong phủ. Long Huyên, người lợi hại. Thương Bách Tử sắc mặt hơi đổi, vung tay lên, chúng ta đi. Sau đó xé gió bay đi trước. Hắn bay đi thì những người khác cũng đều bay theo, rời đi hết. Diệp Nam Thiên và Phương Thanh Vi cũng không hề quay đầu nhìn lại. Phương Hàn, huynh lại này giết chết Tiêu Bất Dạ sẽ có chút phiền phức. Thấy mọi người rời đi, Long Huyên thở dài một hơi mà nói, sao, có phiền toái gì? Phương Hàn không rõ. Tiêu Bất Dạ không tính là gì, nhưng người thê tử quán là người của Linh Lung Phúc Địa. Năm đó Tiêu Bất Dạ và vợ hắn đều là đại sư võ học trong thế tục. Vợ hắn tìm được tiên duyên, được Linh Lung Phúc Địa thu làm môn hạ, tu vi khá cao. Mà Linh Lung Phúc Địa này không thu nam đệ tử. Thế là Tiêu Bất Dạ ra biển làm tán tu, được vợ hắn hỗ trợ cho một ít đan dược, khổ tu 10 năm, luyện thành thần thông bí cảnh. Cũng bởi vì mối quan hệ này nên mới có thể sắp xếp Tiêu Thạch trở thành đệ tử Vũ Hóa Môn. Long Huyên tự hồ biết rõ mọi chuyện, chuyện riêng của đệ tử Vũ Hóa Môn, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Xem ra, ta lại đắc tội với một đệ tử chân truyền của Linh Lung Phúc Địa, Phương Hàn lắc tay. Bất quá đã đắc tội với nhiều người như vậy rồi, thêm một người cũng không tính là gì. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm chỗ yên tĩnh để luyện hóa Ngũ Ngục Vương Đỉnh, nó chính là một kiện bảo khí kinh thiên động địa. Không sai, Ngũ Ngục Vương Đỉnh có phẩm chất rất tốt, ta sau này chắc cũng phải xin đan dược của Phương Hàn huynh rồi. Nội tâm của Long Huyên tràn đầy xúc động. Hiện lò luyện đan cấp bậc bảo khí này rơi vào tay Phương Hàn, với pháp lực hùng hậu quán sau này nhờ vả một chút cũng không phải chuyện gì khó. Chúng ta đi thôi. Phương Hàn đem chân khí hóa thành một bàn tay lớn, thu lấy toàn bộ vàng bạc châu báu trong Tuyệt Mệnh Cung. Những tài vật thế tục này tuy không có tác dụng lớn nhưng có còn hơn không. Về phần Tuyệt Mệnh đảo chủ, được xưng là đạo tặc xếp hạng thứ 38, bình thường chuyên giết người cướp của, khẳng định cũng tích góp một ít bảo vật. Bất quá những bảo vật này đều nằm trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh cả. Ngũ Ngục Vương Đỉnh này lớn như một căn phòng, đồ vật trang trí tự nhiên cũng là chuyện thường. Thu xong toàn bộ, Phương Hàn bay lên, mang theo lò luyện đan xé gió bay đi. Nghiêm nhiên, hắn cũng là một tên đạo tặc. Sau khi bọn họ đi rồi, không khí trong hạp cốc mới ba động, một nhóm người mặc đạo bào theo hình bát quái hiện ra, chính là mấy người nội môn đệ tử của Thái Nhất Môn. Không thể tưởng được là mọi chuyện biến hóa thành như vậy. Vị Trương sư huynh theo dõi hướng Phương Hàn rời đi, ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lò luyện đan cấp bậc bảo khí cứ như vậy rơi vào tay đệ tử Vũ Hóa Môn? Ngũ Ngục Vương Đỉnh nghe đồn là vật 800 năm trước được Ngũ Ngục Thiên Ma Vương luyện chế ra, là cực phẩm bảo khí, có thể trở thành đạo khí đó. Một đệ tử Thái Nhất Môn xuất ra một quyển sách lật hồi tìm kiếm, vẻ mặt có vẻ đã tìm ra lai lịch của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Bảo khí đỉnh cấp, Trương Siêu Huynh chấn động, tự nhiên không thể để vật này rơi vào tay đệ tử Vũ Hóa Môn. Bất quá tên Phương Hàn này pháp lực sao lại cường đại như vậy? Dựa theo đạo lý thì tầng thứ hai thần thông bí cảnh là chân nguyên cảnh, nhiều nhất chỉ có lực lượng chừng 600 mã lực, mà hắn có lực lượng phải tới 2.000 mã lực, chúng ta không phải đối thủ của hắn, xem ra phải thông chi cho các vị sư huynh ra mặt. Trong lúc nói chuyện thì một đạo kim phủ trong tay hắn cháy lên, hóa thành một mũi tên bắn thẳng vào mây, biến mất không thấy tăm hơi. Đây chính là xuyên tín kim phủ của Thái Nhất Môn, hay còn gọi là xuyên vân tiễn. Sau khi phát ra xuyên vân tiễn, mấy người đệ tử Thái Nhân Môn liền ẩn giấu thân thể, lặng lẽ đi theo mấy người Phương Hàn. Trải qua một hồi đại chiến mà sắc trời vẫn còn tối, đêm trên biển càng ngày càng thâm trầm, các vì sao đã chớm tắt, một mảng tối đen mông lung, tính toán một chút thì đã canh ba. Canh ba, quỷ, canh bốn tặc. Canh ba là lúc âm khí trong trời đất nặng nhất, cùng hắc ám bao phủ khắp nơi, che mờ hết thảy. Bất quá thì Phương Hàn cũng không quan tâm tới âm khí hay bóng tối, tâm tình của hắn hiện giờ hết sức hưng phấn, chém giết tuyệt mệnh đảo chủ, đoạt được Ngũ Ngục Vương Đỉnh, một cái lò luyện đan là cấp bậc cực phẩm bảo khí, thực lực của hắn lại đại tăng. Hiện tại việc cấp bách là phải tìm được chỗ tốt đem Ngũ Ngục Vương Đỉnh tế luyện lại, biến thành đồ của mình thì mới giảm bớt được nhiều phiền toái, có thêm một kiện pháp bảo phòng thân. Ngũ Ngục Vương Đỉnh chẳng những là lò luyện đan mà có thể coi nó như một thư phòng. Ở bên trong có các loại đại trận khống chế, có thể dùng nó phi hành hay công kích địch nhân. Tuyệt mệnh đảo chủ khi dùng lò luyện đan này có thể đánh tan công kích của Hàn Ly kiếm. Nếu không phải thân hắn bị trọng thương khi trúng vong tình thủy thì sợ là Phương Hàn vẫn không thể giết được hắn. Thực ra Phương Hàn nếu như biết tuyệt mệnh đảo chủ có Ngũ Ngục Vương Đỉnh, tính toán suy nghĩ một hồi thì nhất định là bỏ qua cơ hội này. Hắn phi hành rất nhanh, Mộc Hoàng chân khí bao phủ Long Huyên và ma nữ, pháp lực hùng hậu bay liền một hơi, lại đổi hướng 7-8 lần, rốt cuộc thấy một hoang đảo thì hạ xuống. Trong lúc hạ xuống, trên người hắn lấp lánh quang mang màu vàng nhạt, đem Ngũ Ngục Vương Đỉnh thu vào, rốt cuộc không cần phải mang theo một cái lò luyện đan lớn như cả căn phòng, nếu không thì nhìn quá rất chướng mắt. Long Huyên biết rõ đây là Phương Hàn thu vào bên trong không gian đạo khí thì âm thầm gật đầu. Người tu đạo khi xuất môn hành tẩu, phiền toái lớn nhất là không có đồ chứa hành lý, mỗi lần chỉ có thể mang theo được vài thứ. Cũng chỉ có pháp bảo có thể mở ra hư không như đạo khí mới chứa được nhiều đồ. Nhưng mà những thứ như vậy thì vô cùng chân quý, các cụ thần thông bí cảnh bình thường cũng không thể sở hữu. Hiện Phương Hàn có một kiện đạo khí, Long Huyên liền tính toán thu thập thật nhiều dược liệu mang về để luyện đan, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Sau khi hạ xuống hoang đảo, Phương Hàn, Long Huyên và ma nữ ẩn nấp, cẩn thận quan sát bốn phía cũng không phát hiện có khí tức cường đạo nào. Lúc này, bọn họ mới yên tâm. Chúng ta hiện tại đang ở đâu đây? Long Huyên, muội có hải đồ đó không? Phương Hàn bay loạn trên biển một hồi sớm đã mất đi phương hướng, vừa phân ra tinh thần tiến vào hoàng tuyển đồ luyện chế Ngũ Ngục Vương Đỉnh, vừa hỏi vị trí của Long Huyên. Long Huyền xuất ra cuốn chư thế giới lật tìm một lúc có vẻ rất thuần thục, sau một hồi thì lấy ra một mảnh hải đồ, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái la bàn định vị, tính toán một hồi thì có vẻ chắc chắn nói. Chúng ta đang ở Nam Hải, vị trí chắc đâu đó khoảng 3-4 ngàn dặm về phía nam, chính là Vạn Quy Hải Thị. Chờ huynh luyện chế xong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, chúng ta đi mua dược liệu, luyện chế đan dược, đỡ phí công tìm kiếm, lãng phí thời gian. Vạn Quy Hải Thị xong. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn được nghe nói về cái địa danh này. Long Huyên gật đầu. Vạn Quy Hải Thị này được thành lập chừng một giáp rồi, là một nơi buôn bán trên biển của Vạn Quy Tiên Đảo. Ở đây thì hàng hóa gì cũng có rất nhiều tán tu hải ngoại, thu thập các loại dược liệu, linh khí và pháp khí, mang tới đây mua bán trao đổi. Các quốc gia trên biển cũng đến đây mua đồ, hoàng đế cũng đến mua linh đan rượu dược. Bất quá Hải Thị chỉ mới phát triển mạnh trong thời gian gần đây, cho nên không ghi lại trong chư thế giới. Chư thế giới là quyển sách được viết từ khoảng 100 năm trước, mà sự tình trong thiên hạ thì biến chuyển từng ngày, cho nên nhiều tin tức trong đó đã cũ. Thì ra là vậy, Phương Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Ta ở vương triều Đại Ly thường nghe nói hoàng đế cho chế tạo các đội thuyền ra biển mua tiên dược, nhưng chuyện là chuyện hoang đường, hóa ra lại có thật. Long Huyên trong lúc nói chuyện thì lời nói sâu kín để lộ ra một tia băng lãnh khó lòng phát hiện được. Một chiêu này của Vạn Quy Tiên Đảo là do một kỳ tài trong môn phái bọn họ nghĩ ra, cho nên trong một giáp này Vạn Quy Tiên Đảo phát triển cực nhanh. Vài năm sau tại đại hội quần tiên chỉ sợ sẽ nổi lên. Bất quá nếu vọng tưởng chiếm được vị trí hạng nhất, chỉ sợ là kết cục không được như mong đợi mà thôi. Muội có thù hận với Vạn Quy Tiên Đảo sao? Vương Hàn cảm nhận oán khí trong lời nói của Long Huyên. Muội và Vạn Quy Tiên Đảo có một mối huyết hải thâm cừu, sớm muộn cũng có một ngày muội gạch tên môn phái này ra khỏi danh sách thập đại môn phái tiên đạo. Long Huyên nắm chặt chuôi Ly Hàn kiếm. Không nói chuyện này nữa. Vừa rồi muội có tra lại thì Ngũ Ngục Vương Đỉnh là pháp bảo của một vị thiên ma vương ở 800 năm trước từ vực ngoại tiến vào đây. Thiên ma vương này có tên là Ngũ Ngục Ma Vương, tu luyện tới tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng, cho nên lò luyện đan này không phải vật tầm thường, cũng không biết tại sao rơi vào tay Tuyệt Mệnh đảo chủ. Khó trách là hắn có thể nhanh chóng luyện thành cương khí như vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của tán tu thì cần phải có 100 năm mới có thể tu thành. Tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, pháp tướng thiên địa, là ma vương cấp bậc như vậy luyện chế ra ư? Phương Hàn nghe được thì không khỏi rùng mình một cái. Thần thông tầng thứ 9 lợi hại đến mức nào? Với tu vi của hắn bây giờ cũng biết được là đạt tới cấp bậc đó phải có ít nhất lực lượng 50 vạn mã lực. Chỉ sợ một ngón tay cũng có thể chọc chết hắn. Ngưng nói chuyện, hắn đem toàn bộ chân khí tiến nhập vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh ở trong Hoàng Tuyền Đồ. Lúc này Ngũ Ngục Vương Đỉnh hoàn toàn trầm trong vong tình thủy. Vong tình thủy không ngừng thẩm thấu tiến vào. Phương Hàn lại dùng chân khí thúc giục tiêu trừ đi tinh thần lạc ấn. Đây là lò luyện đan của một vị thiên ma vương, có rất nhiều đại trận bị kích phát, nhưng đồ vật được đặt bên trong đều bị ném xong, ra ngoài rơi xuống Hoàng Tuyền Đồ. Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng là nơi mà Tuyệt Mệnh đảo chủ cất trữ đồ đạc. Tuyệt Mệnh đảo chủ cướp bóc một vương, số lượng đồ tốt là không ít. Trong những thứ bay ra có 10 cái hổ lô tử kim thật lớn bày ra trước nhất. Những hổ lô này đều cao hơn thân người, bên trong toàn bộ đều là đan dược. Ha, đây là tục mệnh kim đan của Thiên Tuyệt Ma Tông. Mỗi một hồ lô đều là 300 hoàn, 10 hồ lô là 3.000. Mỗi viên đan dược đều có dược liệu là 500 năm tuổi trở lên mới có thể luyện chế, so với huyết đan thì tốt hơn rất nhiều. Diêm nhìn qua mấy cái tử kim hổ lô, mở nắp ra thì phát hiện những viên đan dược lớn như hạt đậu ở bên trong, hương khí tràn ngập, tỏa ra. Hiện tại 36 loại màu sắc khác nhau, dược tính đậm đặc. Đây là tục mệnh đan của đại môn ma đạo Thiên Tuyệt Ma Tông. So với tinh nguyên đan, ích cốc đan của Vũ Hóa Môn thì cao hơn một bậc, là lương thực rất tốt cho cao thủ thần thông bí cảnh. Hơn nữa tục mệnh đan còn có công hiệu kéo dài thọ mệnh, bảo vệ dung nhan mãi mãi không già. Sau khi ném ra 10 cái hồ lô kim đan, Ngũ Ngục Vương Đỉnh còn không ngừng phun ra đủ loại phi kiếm bay múa trên Hoàng Tiền Hà, có tới 36 thành phi kiếm. Hay lắm, quả thật là Thiên Tuyệt kiếm trận nổi tiếng của Thiên Tuyệt Ma Tông, đáng tiếc là còn thiếu đi Thiên Tuyệt trận. Diêm cười ha ha. Tiếng nói của hắn còn đang vang vọng thì một kiện linh khí pháp y cũng bị ném ra, lần này ra tới 20 kiện. Bao nhiêu đây thì đủ mở một sạp bán quần áo rồi, không biết phải giết bao nhiêu người mới thu thập được chừng này pháp y linh khí chứ. Những cái pháp y linh khí này cũng ngang ngửa với huyết biên ma y, phẩm chất bình thường, bất quá không có cái nào là bảo khí. Rất nhiều châu báu hoàng kim phun ra trôi nổi trên Hoàng Tuyền Hà. Những thứ này cũng chỉ là đồ của thế tục mà thôi. Nhưng tới cuối là có quyển sách bìa đen bị ném ra. Đây là một quyển điển tịch của ma môn. Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ. Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ ư? Đây là tuyệt kỹ mà Tuyệt Mệnh đạo chủ đã thi triển, uy lực cực lớn. Đáng tiếc là ta phải tu luyện đến thiên nhân cảnh mới có thể tu luyện được thần thông khác. Nếu không, dị chủng chân khí xung đột thì sẽ chết ngay. Phương Hàn nhìn thấy ma điển này thì liền nhớ tới chiêu thức mà Tuyệt Mệnh đạo chủ dùng khi mà đối chiến với hắn. Một trường đánh ra, cương khí tụ lại thành bàn tay. Trên đầu ngón tay có 3 chữ tuyệt, phá, tàn. 3 chữ tràn ngập ma khí, ngay cả mộc hoàng chân khí của hắn cũng không thể ngăn cản hết, phải nói là uy lực kinh người. Tuyệt mệnh chân khí của Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ thì người không thể tu luyện, nhưng có thể đọc, hiểu rõ cách ngưng tụ chân khí của Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ, thì có thể vận dụng chiêu thức này, Diêm nhắc nhở. Cái này ta hiểu, bất quá trên người Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng không có đồ gì tốt, toàn bộ đều là linh khí, không có một kiện bảo khí nào. Phương Hàn dùng tâm linh trao đổi, kỳ thực ra thì trong lòng hắn hiện giờ rất thoải mái, có tới 10 hồ lô đan dược, không cần phải hao tâm tổn trí đi luyện chế, sau này cũng không cần lo vấn đề lương thực nữa, có có thể toàn tâm toàn ý mà tu luyện. Đan dược đối với người tu đạo giống như hạt thóc với người nông dân vậy, một năm bận đến tối tăm mặt mũi để lo chuyện đan dược. Chỉ có khi đạt tới trường sinh bí cảnh mới có thể dùng pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ tiên khí từ hư không, thoát khỏi sự trói buộc của đan dược, đạt tới cảnh giới thực khí giả thần minh bất tử. Ý nói ở đây là hấp thu tiên khí từ bên ngoài để bồi bổ cơ thể, thần thanh khí sảng, đầu óc bình mẫn, sống lâu muôn tuổi. Bảo khí rất khó có được, một tán tu như hắn mà có nhiều linh khí như vậy đã rất giỏi rồi, Diêm nói. Nhất là 36 thanh phi kiếm này đều đã được hắn dùng tuyệt mệnh chân khí tế luyện qua. Nếu như hắn có thể tế luyện thiên tuyệt trận đồ thì có thể gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, uy lực gia tăng thập bội. Ta phỏng chừng hắn đuổi bắt hắc thủy vương xà chính là chuẩn bị dùng da rắn để tế luyện thiên tuyệt trận. Làm sao để tế luyện thiên tuyệt trận đồ đây? Phương Hàn nghe vậy thì rất hứng thú, bất quá hắn vẫn đang vận dụng pháp lực để xem xét trận pháp trong ngũ ngục vương đỉnh. Cần đạt tới thiên nhân cảnh mới có thể tế luyện, bên trong trận đồ còn có rất nhiều trận pháp. Muốn tế luyện thì phải có lực lượng rất mạnh, người cần phải nhanh chóng đạt tới thiên nhân cảnh đi. Dựa theo tiến độ hiện tại, ta mất bao lâu mới có thể đạt tới thiên nhân cảnh chứ? Phương Hàn hỏi. Ước chừng là khoảng từ 50 đến 60 năm. Lâu vậy sao? Đây đã là nhanh lắm rồi, như tên thương bách tử kia tu luyện 200 năm cũng khó có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh. Bất quá hiện giờ người đã có ngũ ngục vương đỉnh, chờ đến Hải Thụy mua lấy một ít dược liệu. Diêm nói ra tên của trăm loại dược liệu và khoáng thạch đều là linh dược hệ thổ. Đem những linh dược này nấu với vong tình thủy có thể luyện chế. Diêm là kim thân của ngươi đạt tới lạc địa sinh căn. Thân thể chính là đại địa, nguyên khí không ngừng sinh sôi. Tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong vòng 10 năm có thể đạt tới thiên nhân cảnh. 10 năm mà tới thiên nhân cảnh thì cũng là quá dài. Hoa Thiên Đô đã sớm là cao thủ thiên nhân cảnh rồi. Phương Hàn trong chốc lát suy nghĩ rồi hỏi. Long Huyền, muội có biết Hoa Thiên Đô đã tu luyện tới cảnh giới nào không? À, Long Huyền suy nghĩ một chút. Tu vi của Hoa Thiên Đô không ai nhìn thấu. Bất quá từ 60 năm trước, huynh ấy đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành tựu thiên địa pháp tướng. Hiện giờ có thể đã đạt tới tầng thứ 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh rồi. Tầng thứ 10, Phương Hàn trùng hẳn xuống, lại tiếp tục trao đổi với Diêm. Diêm, ta tu luyện bao lâu mới có thể tới được trường sinh bí cảnh? Diêm lần này không trả lời ngay, qua một lúc mới nói. Nếu không có gì bất ngờ thì ước chừng khoảng 3.000 năm. Bất quá người không thể sống lâu được đến vậy, cho nên cả đời cũng không thể luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Đừng nghĩ rằng Hoa Thiên Đô hiện giờ đã đạt tới thần thông tầng thứ 10 thì có thể tiến vào trưởng sinh bí cảnh. Có thể cả đời này cũng không tiến thêm một bước nào nữa. Nghịch thiên cải mệnh, nói dễ vậy sao? Phương Hàn nghe Diêm nói cảm giác trưởng sinh bí cảnh là một cái bích chướng vĩnh viễn không thể vượt qua. Hắn cũng không hỏi gì thêm, yên lặng tập trung tinh thần, dùng lực lượng 2.000 mã lực đánh mạnh lên ngũ ngục vương đỉnh. Ngũ ngục vương đỉnh xoay tròn mạnh mẽ phát ra pháp lực. Pháp lực của Phương Hàn từng bước xâm chiếm vào trong. Càng vào sâu càng phát hiện có rất nhiều đại trận và tầng tầng cấm chế, giống như một cái mê cung vậy, khiến tinh thần quán suýt chút nữa là bị lạc lối. Hắn hiện tại là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, cũng biết được một ít về pháp trận, gặp qua không ít bảo khí, nhưng chưa từng thấy bảo khí nào có nhiều đại trận như vậy. Tuyệt mệnh đảo chủ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cái lò luyện này. Ngũ ngục vương đỉnh thực sự lợi hại. Diêm cũng hoa la hoảng lên. Hắn thông qua vong tình thủy không ngừng thẩm thấu vào trong, cảm giác sự lợi hại của cái lò luyện đan này. Tuyệt mệnh đảo chủ cũng chỉ luyện hóa được một vài đại trận cơ bản, còn lại một bộ phận lớn vẫn chưa có luyện hóa. Nếu không phải là vong tình thủy chuyên dùng luyện hóa pháp bảo, thì Phương Hàn cũng khó mà xông phá được các đại trận này. Rốt cuộc là có bao nhiêu đại trận đây? Chân khí của Phương Hàn dưới sự yểm trợ của vong tình thủy không ngừng xâm nhập vào trong, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đại trận. Mỗi một tầng thì giống như hoàng cung thánh điện vậy, vô cùng phức tạp. Diêm, giúp ta một tay. Phương Hàn biết nếu bản thân muốn dùng pháp lực liên tiếp đột phá cả trăm đại trận như thế này, thì chân khí có phần không đủ, vội vàng gọi Diêm. Diêm nghe được thì ầm một tiếng, tiếng nước xiết vang lên, mạnh mẽ đánh vào, phối hợp với chân khí của Phương Hàn tạo thành thế tới như trẻ tre, đánh sâu vào lò luyện đan. Tổng cộng có 999 đại trận, tất cả đều bị Phương Hàn và Diêm dùng vong tình thủy đánh sâu vào, luyện hóa và nắm giữ toàn bộ, đồng thời lưu lại tinh thần lạc ấn của Phương Hàn lên đó. Loại pháp lực lạc ấn này cường đại và kiên cố hơn huyết chi tinh thần rất nhiều. Nhiều đại trận như vậy, chỉ còn thiếu một đại trận nữa là có thể thành đạo khí rồi. Thật đáng tiếc, Đại trận hạch tâm thì cần có cường giả trường sinh bí cảnh bố trí, bằng không cũng không thể trở thành đạo khí. Nhưng mà đây đã là cực phẩm bảo khí rồi, là bảo bối trong bảo bối, là vương giả của bảo khí trong thiên hạ. Có trách lại được gọi là vương đỉnh. Cường Hàn, ngươi có được vương đỉnh này, công có thể đánh, thủ có thể lui, uy lực bản thân tăng lên gấp bội. Ta thấy chỉ cần pháp lực ngươi mạnh mẽ thêm một chút, thì ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng không thể giết được ngươi. Diêm cũng phải sợ hãi than. Một kiện pháp bảo có càng nhiều trận pháp thì uy lực càng lớn, nhưng mà tài liệu bình thường sẽ không chịu được sự vận hành pháp lực của nhiều đại trận như vậy. Tòa vương đỉnh này có thể dung nạp 999 đại trận, không biết được làm từ chất liệu gì. Trong pháp bảo thì có càng nhiều đại trận lại càng tốt, nhưng mà càng nhiều đại trận thì vật liệu tạo thành cũng có thể khó mà chống đỡ. Cũng giống như âm sát ma đao vậy, có đại trận tăng tốc độ, nếu như lại thêm một đại trận nữa thì ma đao sẽ tự hành phân giải, tài liệu không có khả năng chống đỡ. Sau khi Phương Hàn khống chế được vương đỉnh thì từ chân trời xa có mấy đạo kiếm khí đủ mọi sắc màu mãnh liệt lao tới, khí thế tốc độ không thua gì tên Thạch Long Tử tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí ngày trước. Phương Hàn có biến rồi. Long Huyền phản ứng trước tiên, nàng biết rõ hiện tại Phương Hàn đang luyện hóa ngũ ngục vương đỉnh là thời điểm cấp bách, làm sao không biết đạo lý cần phải cẩn thận đề phòng. Ngay khi những đạo kiếm khí đủ mọi màu sắc hiện lên ở chân trời thì nàng đã bừng tỉnh, mạnh mẽ đứng dậy, phóng ra Hàn Ly kiếm, bố trí một làn sương mù bao trùm vị trí quanh Phương Hàn. Đừng cho rằng đây chỉ là một màn vũ khí bình thường, đó chính là băng phách thần vụ, chỉ cần người nào hơi dính phải một chút thì toàn thân đông thành băng tinh, hàn khí công tâm mà chết. Hiện tại tu luyện thần thông vạn thủy thần quyết, cho nên nàng lại vận dụng kiếm khí phát ra càng lợi hại. Sao? Là ai? Chẳng lẽ Thương Bách Tử còn chưa từ bỏ ý đồ tu tập người khác định tranh đoạt pháp bảo với ta sao? Hình như không phải Thương Bách Tử, là ai nhỉ? Kinh nghiệm của ta còn quá ít, không nhìn ra lộ số kiếm quang của môn phái nào. Phương Hàn cũng bị giật mình, phân ra một tia tinh thần ngẩng đầu quan sát bầu trời, quả nhiên thấy kiếm khí lạnh thấu xương, pháp lực tung hoành, số người đến không ít, mỗi người đều là cao thủ thần thông bí cảnh, không giống như mấy người Thương Bách Tử. Hắn cũng không biết được là ai. Nhưng tiếp đó Long Huyền liền giải đáp, đó là kiếm quang của Thái Nhất Môn. Phi kiếm của Thái Nhất Môn đều có kiếm quang mạnh mẽ, phân hóa thành nhiều tia, tạo thành những sợi mỏng vô cùng lợi hại. Thái Nhất Môn tìm tới chúng ta sau, xem ra là lai giả bất thiện, mà thiện giả thì bất lai. Kiến thức của Long Huyền rộng hơn Phương Hàn nhiều, vừa nhìn kiếm quang có thể biết của môn phái nào. Thái Nhất Môn, Phương Hàn vận khởi thần thông, nhưng trong óc lại cảm thấy mệt mỏi hỗn loạn, hai mắt muốn nhắm lại. Cảm giác buồn ngủ truyền tới, làm cho hắn rất muốn nhắm mắt mà ngủ một giấc. Đây là hiện tượng xảy ra khi pháp lực tiêu hao quá độ. Thể lực ở trong thân thể, còn pháp lực ở trong đầu, là một lực lượng của bản thân. Một khi pháp lực tiêu hao hết thì rất nguy hiểm, khiến đầu óc mơ hồ, mất đi ý thức, lâm vào trạng thái hôn mê, giống như con người thoát lực vậy. Phương Hàn hiện tại vừa mới tế luyện ngũ ngục vương đỉnh, pháp lực đã tiêu hao 8-9 thành, cần phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể khôi phục lại. Đừng nói là cùng người khác động thủ, cho dù chỉ đứng dậy phi hành cũng có chút khó khăn. Mẹ kiếp, mượn gió bẻ măng, thực là không thể ngờ được. May mắn là ta có pháp tinh, đành phải dùng vậy. Đáng tiếc là ta còn muốn đem pháp tinh này đến Vạn Quy Hải Thị để đổi lấy dược liệu. Phương Hàn biết rõ tình hình khẩn cấp, không cho phép trì hoãn. Tâm niệm vừa động, pháp tinh trong Hoàng Tuyền Đồ bay ra. Một cỗ pháp lực tinh khiết truyền vào đầu, xoa dịu đầu óc cạn kiệt pháp lực của hắn. Anh... Một viên pháp tinh bị hút hết pháp lực nứt ra biến thành viên đá bình thường, trở thành phế vật. Lần hấp thu này đem toàn bộ pháp tinh dự trữ trong người hắn tiêu hao toàn bộ, đầu óc mới tỉnh táo trở lại. Pháp lực được bổ sung, khôi phục 9 thành, cơn buồn ngủ mê loạn cũng tan biến. Phương Hàn hiện tại vì pháp lực quá hùng hậu cho nên rất khó bổ sung. Nếu như trước khi dùng di hoa tiếp mộc, hấp thu pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà, thì hắn sẽ không dùng nhiều pháp tinh như Ngọc Thạch vậy. Lấy từng khối pháp tinh của mình làm cho nứt vỡ biến thành những tảng đá vô dụng mà trong lòng Phương Hàn đau như cắt. Chư vị đệ tử Thái Nhất Môn đến phương đảo này không biết muốn làm gì. Tại hạ Long Huyên, đệ tử Vũ Hóa Môn. Tập lại môn phái tiên đạo, chúng ta cùng tiến cùng lùi. Chẳng những không phạm nhau mà khi gặp phải yêu ma quỷ quái còn tương trợ giúp đỡ. Chư vị sao lại có vẻ hung hăng như vậy, không biết muốn làm gì đây. Long Huyên thân thể phiêu phủ đứng trong làn sương mù nhìn thẳng lên không trung, nơi những luồng kiếm quang dừng lại. Bá! Đạo kiếm quang đầu tiên dừng lại để một vệt sáng kim sắc dài dằng dặc. Từ trong kiếm khí hiện ra một tu sĩ mặc đạo bào theo hình bát quái màu tử kim. U sĩ này mắt sáng như bảo thạch, giữa màn đêm tối lấp lánh quang mang, biểu hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại. Phương Hàn vừa nhìn qua liền nhận ra lực lượng thân thể ba người này so với Diêm La Kim Thân của bản thân mình tựa hồ còn mạnh hơn. Cao thủ thần thông bí cảnh tuy rằng có pháp lực cường đại nhưng vẫn có hạn chế, trừ khi là tu luyện pháp môn đặc thù để luyện thể. Bất quá pháp môn đặc thù luyện thể các môn phái đều là công pháp bí truyền, phải là đệ tử chân truyền có cống hiến đặc thù mới được truyền thụ, hoặc là có quan hệ cửa sau thế nào đó thì mới được, chứ bình thường rất khó có cơ hội tiếp cận. Diêm La Kim Thân của hắn hiện tại có lực lượng 13 mã lực, hơn chừng 5 lần so với cao thủ thần biến bình thường. Nhưng mà ba người này có khí tức thân thể còn mạnh hơn so với hắn, vô cùng khủng bố. Chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, Nghiên Điển. Chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, Hạ U, Vũ Phần. Ba tu sĩ trông thấy Long Nguyên thì ánh mắt sắc bén, từ trên cao nhìn xuống như sứ giả của thiên đình, không chút tình cảm, lạnh lùng báo danh. Trong tích tắc, Phương Hàn có một loại dự cảm như dân chúng gặp phải Khâm Sai đại thần do hoàng đế phái ra ở trong thế tục. Siêu. Mấy tu sĩ này vừa rơi xuống thì phía sau họ có một nhóm đệ tử đuổi tới, đội ngũ chỉnh tề, cẩn thận đứng sau bọn hắn, trận hình ngay ngắn, không chút rối loạn, tựa như quân đội vậy. Xem ra nhờ nội quy xâm nghiêm mà thành, không hề có khí tức lười nhác tiêu dao như đệ tử Vũ Hóa Môn. Đệ tử các môn phái tiên đạo bình thường đều sẽ có khí tức lười nhác tiêu dao tự tại, không quản chuyện gì, không có được lễ nghi quy tắc như thế tục. Bằng không thì sao lại gọi là tiên đạo? Thế nhưng Thái Nhất Môn bọn họ hình như đi theo một con đường khác, trái ngược hẳn với sự tiêu dao thoải mái của tiên đạo. Điều này làm nội tâm Phương Hàn cảm thấy lạnh lẽo. Không biết ba vị muốn gì? Long Huyền lạnh lùng nói. Các ngươi ở Ác Quỷ Hạp diệt được một tên đạo tặc trên biển, cướp được một kiện cực phẩm bảo khí Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Lò luyện này chính là pháp bảo của Ngũ Ngục Thiên Ma Vương nổi tiếng 800 năm trước, dùng Cửu Thiên Vẫn Thạch, Ngũ Khí Chân Cương, Thất Thải Thần Thạch, Huyết Ảnh U Hồn, Bát Cực Thần Mộc, Đại Địa Tức Nhưỡng và máu huyết của 365 đầu ma vương mới luyện thành. Ngày đó Ngũ Ngục Đại Thiên Ma đảo loạn nhân gian, bị đại sư huynh Côn Dương Tử của chúng ta đánh trương bỏ chạy, cuối cùng hao hết thọ mệnh, khí tán công tiêu. Mà ma bảo này lại rơi vào tay tà ma, hiện tại nên trở về Thái Nhất Môn, miễn cho ma bảo lưu lạc gây hại nhân gian. Chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn tên là Ngưu Điển nói một mạch không chút tình cảm. Chư vị nhìn lầm rồi, chúng ta cũng không có được Ngũ Ngục Vương Đỉnh gì đó. Long Huyên nhấp nháy mắt ngây thơ vô số tội nói. Trường Uy sư đệ. Ngưu Điển không thèm để ý tới Long Huyên, hô lên một tiếng, liền có một đệ tử từ phía sau đi lên, đúng là tên Trương sư huynh đã phát ra xuyên vân tiễn. Bất quá hắn ở trước mặt ba đệ tử chân truyền này thì lại trở thành sư đệ. Không được tưởng được là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn mà cũng đặt điều nói dối. Mới vừa rồi chúng ta chứng kiến đệ tử Vũ Hóa Môn tranh đoạt kiện pháp bảo này, còn diễn ra nội chiến giết chết đảo chủ Bất Dạ Đảo, còn có một thương bách tử gì đó nữa. Trương Uy cười ha hả nói. Nói thật cho các người biết, lúc đó chúng ta dùng độn tiên phù ẩn nấp ngay bên cạnh quan sát toàn bộ. Độn tiên phù ảo diệu vô cùng, các người tự nhiên không thể phát hiện ra. Long Huyền nghe thấy thì biến sắc, không ngờ mọi chuyện lại bị người của Thái Nhất Môn nhìn thấy. Trương sư đệ, lui ra đi. Vì đệ tử chân truyền kia vung tay lên. Ngũ Ngục Vương Đỉnh là đồ vật của ma môn, không phải của tiên đạo. Đệ phủ Vũ Hóa Môn là người tiên đạo sử dụng càng không thích hợp, càng khó luyện hóa, hay là để chúng ta mang về thiêu hủy. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta không có ý đồ riêng, đem pháp bảo này sử dụng cho bản thân. Nếu là như vậy thì với môn quy của Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ bị nghiêm trị. Môn quy của Thái Nhất Môn chúng ta, phàm là đệ tử tu luyện ma công, sử dụng ma khí sẽ bị phế bỏ đạo thuật, trở thành phàm nhân. Vũ Hóa Môn các ngươi cũng là môn phái tiên đạo, hy vọng sẽ không cần tàng trữ ma khí, hủy đi thanh danh tiên đạo. Ta nhớ lần trước đại sư huynh các ngươi Hòa Thiên Đô cũng từng nói qua, phải cùng với ma môn phân rõ giới tuyến, xin mời giao ma khí ra đây, hoặc các ngươi cùng ta theo về Thái Nhất Môn, còn ta sẽ tiêu hủy nó ngay trước mặt các ngươi. Gã đệ tử chân truyền tên là Vũ Phần lúc này tiếp lời. Ok, như vậy thì chúng ta thấy được rằng là Phương Hàn vẫn chưa có chính thức có sở hữu được cái Ngũ Ngục Vương Đỉnh này thì đã bị một lốc người nhảy ra ngăn cản. Lần này đặc biệt còn gặp phải lực lượng của Thái Nhất Môn, phải nói là một đội hình cực kỳ chất lượng. Ngay cả về tu luyện thân thể cũng vượt hơn Phương Hàn. Thì không biết là Phương Hàn sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đợi trong phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ